Chương 547, Tuyết Kiếm Tôn. Kỳ thật sớm tại mẫu đơn trấn phát hiện lông xanh quái vật, cũng biết được một chút cảm kích gia tộc, đã ở mấy trăm năm trước rời đi nơi đó về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền mơ hồ đoán ra, lông xanh quái vật tuyệt đối không chỉ mẫu đơn trấn một chỗ. Khác không nói, cái kia chút cảm kích trong gia tộc, liền không có lông xanh quái vật sao hướng chỗ càng sâu nghĩ, nhiều năm như vậy phát triển một chút đến. Lông xanh quái vật pha y chăng đã tại một ít vòng tròn bên trong phủ cập Thạch Tiểu Nhạc bay vọt hướng phía dưới, chỉ chốc lát sau liền đến chợ bên ngoài. Lưu lão ngũ ra hỏa này, cái này chút thiên hút không ít võ giả máu, tiến bộ không nhỏ a, tiến bộ lại nhanh, còn không phải một cái huyết mạch cấp thấp quái lông xanh, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta. Chợ trà trải bên trong, hai vị trang phục trung niên nhân chính đang đối thoại, bộ dáng cùng chính thường nhân không khác. Nhưng từ trong lúc nói chuyện với nhau cho nhìn, cũng không phải người bình thường. Hai người cách đó không xa, một vị thân cao 198cm, toàn thân mọc đầy lông xanh quái vật đang tại trên nhảy dưới tránh, thỉnh thoảng trên đường vừa đi vừa về phi nước đại, chính đang quen thuộc mình lực lượng. Lưu lão ngũ, kiềm chế một chút. Hai vị trang phục trung niên nhân bên trong, ngồi tại bên trái nam tử cười nói. Đại nhân, chúng ta khi nào có thể đi bên ngoài thành trấn đi dạo? Người ở đây thực sự quá ít, muốn dựa vào hút máu tăng lên lực lượng, quả thực quá chậm. Lưu lão ngũ liếm liếm bờ môi, con mắt xanh lét. Bọn hắn cái này chút lông xanh quái vật, nhất định phải hút ma u người mới có thể không ngừng tiến bộ, cho nên đối máu yêu cầu rất cao. Người bình thường máu, chỉ có thể tạo được đỡ đói tác dụng, mà võ giả máu, thực lực càng cao, đối bọn họ có ích lại càng lớn. Mấy năm trước đó, bọn hắn phát hiện hoang đảo, cũng tại đánh bậy đánh bạ hạ tiến nhập chợ. May mắn là, trong chợ lại có rất nhiều cao thủ, chính là dựa vào những người này máu, trong bọn họ, mới đã đản sinh ra một nhóm hồng mao quái vật. Trước mắt hai vị này trang phục trung niên nhân, liền là hai trong đó. Khác làm ra ngu xuẩn sự tình không có cấp trên mệnh lệnh, ngươi dám tự tiện hành động, ai đều cứu không được ngươi bên phải trang phục trung niên nhân tựa hồ sợ lưu láo ngũ làm loạn, lạnh lùng quát, dọa đến cái sau không dám nhiều lời. Thạch Tiểu Nhạc tiềm tung biệt tích. Dựa vào phổ thông thần quan cảnh cấp độ tinh thần lực, tùy tiện phát giác quái vật cùng người bình thường khác nhau, một bên bay lượn, một bên cảm ứng bốn phía tình huống. Chờ hắn vòng quanh chợ đi một vòng, sắc mặt đã mất sò khó coi. Cả thị tập, vượt qua bốn thành là quái vật. Còn lại không đến sáu thành, không có một cái nào là người bình thường, toàn là võ giả. Có sinh cơ không nhiều, có đang tại hướng quái vật chuyển hóa, còn có hẳn là quái vật cố ý lưu lại đồ ăn. Định kỳ vì hắn nhóm cung cấp dinh dưỡng. Trước tìm người tìm hiểu một chút tình huống A không do dự, Thạch Tiểu Nhạc đi vào nhà tù bên ngoài. Ngươi là ai phụ trách trông coi hai vị nam tử con mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc con mắt, tựa như sói đói phát hiện ngon miệng cừu non. Trong máu ẩn chứa lực lượng càng đủ, đối quái vật lực hấp dẫn lại càng lớn, từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, hai người cảm ứng được bàng bạc sinh cơ. Ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước huy động. Suy suy. Hai cái đầu vọt lên. Nói cho ta biết, trước đó đã xảy ra chuyện gì. Mở ra nhà tù đại môn, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đối một người thi triển nhiếp hồn thuật, lấy xác minh trong lòng phỏng đoán. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng. Nguyên tới đây vốn là vật hồi đảo đại bản doanh, chính là tam tài hội tại Tử Kinh Châu trọng yếu cứ điểm, chuyên môn phụ trách chuyển di cướp giật nhân khẩu. Ai ngờ hai năm trước, một nhóm quái vật tới đây. Đem hắn nhóm tất cả mọi người đều hãm hại. Mà cái kia chút bị bắt cóc người bình thường, càng là không một người sống. Thiếu hiệp, xin ngươi lòng từ bi, cứu lấy chúng ta ai nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc bất phàm, đám người toàn bộ tiếng buồn bã khẩn cầu. Bọn hắn bị phong bế huyệt đạo, toàn thân cũng bị xích sắt khóa lại, không người giúp đỡ lời nói, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Thạch Tiểu Nhạc chỉ giữ trầm mặc. Không đàm luận những chuyện này người lúc trước tội ác, chỉ nói bây giờ. Phần lớn người đang tại hướng lông xanh quái vật chuyển hóa, một khi cứu ra bọn hắn, hậu hoạn vô tận. Nơi nào đến đồ vật, dám ở này làm loạn đúng lúc này, nhà tù truyền ra ngoài đến dậy đặc tiếng bước chân. Nguyên lai có người trông thấy thủ vệ người bị giết, liền thông chi những người khác. Đồ ăn, lão phu cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Người cầm đầu là cái mắt gà trọi lão giả, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, liếm môi một cái, con mắt đột nhiên trở nên xích hồng. Bên ngoài thân càng là mọc ra vô số xích hồng sắc to dài lông tóc. Siêu mắt gà trọi lão giả một móng vuốt chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, xích hồng sắc móng vuốt nhọn hoắt tựa như thiểm điện, chớp mắt là qua. Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện phân biệt ra được, đối phương một kích này uy lực đạt đến linh quan cảnh cao giai cấp độ, tại tám châu giang hồ xem như hiếm thấy cao thủ. Hơn hết với hắn mà nói, tính không được cái gì, vô thanh vô tức, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Mắt gà trọi lão giả liền kêu thảm đều không phát ra được, bên trên nửa người dưới trực tiếp bị cắt mở, vết cắt trô huyết nhục một trận nhúc nhích, tựa hồ muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau, nhưng không chịu được kiếm khí phá hủy, rốt cục triệt để vỡ ra. Trường lao chết rồi, hậu phương ma quyền sát trưởng bọn quái vật trợn mắt hốt mồm, còn lại chỉ có kinh khủng, liên tục không ngừng hướng bốn phía né ra. Lắc đầu, năm ngón tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước vung ra, lít nha lít nhít kiếm khí, khoảng cách liền sẽ tại nơi trốn có quái vật xoắn thành vỡ nát. Tiếp đó, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu đại đồ sát, thế tồi khô lạc hủ, doa đến bọn quái vật liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc có chợ bên ngoài quỷ tác phẩm tâm huyết túy, đại bộ phận điểm quái vật căn bản không trốn thoát được, số ít chia tay cầm một hạt châu mới có thể không nhìn quỷ lực. Nhưng hắn nhóm chạy trốn tốc độ, kém mở xa Thạch Tiểu Nhạc giết người tốc độ nhanh, sau đó không lâu, ngoại trừ ba cái quái vật, còn lại toàn bộ đền tội. Ngươi có biết hay không, ngươi chọc họa lớn ngập trời, thông minh mau thả rơi chúng ta, nếu không bất tử minh sẽ không bỏ qua ngươi một vị tóc đỏ lao hói đầu người, ngoài mạnh trong yếu địa hét lớn. Bất tử minh nhiếp hồn thuật thi triển, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện biết hết thảy, vừa nhìn về phía hai vị khác quái vật, sau đó không lâu, một kiếm giải quyết bọn hắn. Loại quái vật này quả nhiên không ít, với lại trong đó tinh anh, còn gây dựng một cái tên là bất tử minh thế lực. Biết được tin tức, để Thạch Tiểu Nhạc bị chấn động mạnh. Thứ nhất, bất tử minh là tại rất nhiều năm trước tổ kiến, cụ thể bao lâu, liền ba vị quái vật đứng đầu cũng không biết. Thứ hai, bất tử minh cao tầng từng cái thực lực thông thiên, nghe nói tổng bộ thiết lập tại Thiên Châu. Thứ ba, cũng là nhất bản thân một điểm, trong chợ những người này, chỉ là giải tại Tám Châu trong trốn võ lâm hai nhóm quái vật một trong, còn có một nhóm còn không biết tung tích. Có thể tưởng tượng, một khi những quái vật này xâm nhập vào người bình thường trong đám, sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Đương nhiên, để Thạch Tiểu Nhạc tạm thời yên tâm là, cũng không phải là tất cả người bình thường bị quái vật cắn bị thương về sau, đều sẽ bị đồng hóa, nghe nói tỷ lệ chỉ có ngàn phần có một không đến. Với lại bất tử minh tựa hồ có chỗ lo lắng, những năm này cũng không trắng trợn hành động, ngẫu mới hội chuyển hóa cực ít một nhóm người. Lâu dài sự tình, Thạch Tiểu Nhạc không kịp suy nghĩ. Trước mắt trọng yếu nhất, còn là xử trí như thế nào cái kia chút bị giam giữ tam tài hội thành viên. Suy tính một hồi lâu sau, hắn vẫn là quyết định, giết những người kia, bản thân không phải người tốt, lại đang hướng về lồng xanh quái vật chuyển hóa, tuyệt không thể bởi vì nhất thời nhân tử, mà hại càng nhiều vô tội tính mệnh. Làm xong đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc đi vào chợ trung tâm nhất trong trạch viện. Lúc trước tiếp cận, hắn phát hiện từ bên trong truyền đến từng sợi cực kỳ mịt mờ ba động. Hình như có mê hoặc. Thần quan cảnh cấp độ tinh thần lực huyết tán ra, cảm ứng thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía hư không mấy chỗ vị trí điểm ra. Phanh phanh. Mấy chục đầu màu trắng tia sáng từ không tới có, xen lẫn thành một tấm vong lớn, cự trong lưới, đột ngột địa hiện lên một vài mười bình phương mét em mở tiểu viện. Trong sân hoa cỏ liên miên, trưng bày một trương bàn đá, ba thanh ghế đá, trong đó trên bàn đá còn có một số vật. Quả nhiên là thần quan cảnh cấp độ trận pháp. Thần quan cảnh, tên như ý nghĩa, đã tiếp cận thần cảnh giới. Đương nhiên, cái này thần không phải trong truyền thuyết thần thoại thần, mà là chỉ lục địa thần tiên. Căn cứ trong điển tịch thuyết pháp, thần quan cảnh cao thủ, từng cái thủ đoạn khó lường, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, nói là người bên trong chi thần đều không gì không thể. Tự nhiên mà vậy, thần quan cảnh cấp bậc trận pháp, đồng dạng huyền ảo phi phàm, không phải phàm phu tục tử có thể hiểu được. Cũng may mắn Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đột phá đến này cảnh giới, nếu không tuyệt không thể phát hiện nơi đây trận pháp. Từ hệ thống không gian cầm ra một bộ bao tay, Thạch Tiểu Nhạc hướng trong trận pháp quăng ra. Suy suy bao tay vừa mới đụng phải màu trắng tia sáng, trực tiếp bị đốt ra một cái động lớn. Liên hạ phẩm linh binh đều có thể phá hủy bao tay là đoạt lại được đến một bộ hạ phẩm linh binh, lấy Thạch Tiểu Nhạc bản thân lực công kích đều không thể đâm xuyên, có thể nghĩ, trước mắt trận pháp khủng bố đến mức nào. Không cách nào xông vào. Tinh thần lực lại lần nữa phóng xạ, lần này bỏ ra trọn vẹn hai canh giờ, cuối cùng bị Thạch Tiểu Nhạc tìm được trận pháp một chỗ sơ hở. Khi sơ hở bị đánh trúng về sau, màu trắng tia sáng lập tức giảm bớt một nửa. Thân thể cực nhanh mà ra, thuận xuất hiện khe hở, Thạch Tiểu Nhạc tránh chuyển xê dịch, hiểm lại càng hiểm địa tiến nhập trong sân. Hắn cực kỳ cẩn thận, tiếp tục lấy tinh thần lực quan sát, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới cất bước, đi tới bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy phía trên nhất một quyển sách. Tuyết Kiếm Tôn sách ký tên, rõ ràng là Tuyết Kiếm Tôn. Người này cũng không phải hạ người vô danh, ngược lại tương đối nổi danh, nghe nói là Thiên Tuyết Sơn mấy trăm năm trước đệ nhất thiên tài, danh chấn Thiên Châu, rất sớm liền đem Thiên Tuyết Sơn các đại tuyệt học tu luyện đến cảnh giới cực cao, càng bị dự định là đời sau Thiên Tuyết Sơn Chu. Đáng tiếc là, người này một lần nào đó du lịch giang hồ về sau, không còn có trở về qua, nghi là chết tha hương tha hương. Chẳng lẽ cái kia Trương Chấn Ma Hàn Sàng, tới có quan hệ Thạch Tiểu Nhạc vội vàng lật ra trang sách, nguyên lai phía trên ghi chép Tuyết Kiếm Tôn cảm ngộ cùng tâm đắc, còn có một số tùy bút. Ta cuộc đời cao ngạo, cùng người giao thủ, luôn luôn trước hết để cho ba chiêu, lấy đó cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng dù cho như thế, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, cùng thế hệ bên trong vẫn như cũ khó được mấy bại du lịch 5 năm, ta giấu chân trải rộng phi mã vương triều, lại ngoài ý muốn ở đây phát hiện mất đi nhiều năm Chấn Ma Hàn Sàng. Vì đoạt này dường, cùng một vị ẩn thế nhiều năm cự ma giao thủ. Này ma công lực tinh thâm, so Thiên Tuyết Sơn trưởng lão còn mạnh hơn, ta hiểm bị nó giết chết, thời khắc mấu chốt, may mắn được Thạch Đại Ca vợ chồng trên đường gặp nơi đây. Thạch Đại Ca thật là kỳ nhân vậy. Giải rác hơn 10 chiêu, liền đem này ma đánh bại, cũng trấn áp tại Chấn Ma Hàn Sàng phía dưới. Trang sách bên trên, ghi chép rất nhiều Tuyết Kiếm Tôn chứng kiến hết thảy, nhưng độ dài nhiều nhất, ngược lại là hắn cùng một đôi họ Thạch vợ chồng thường ngày giao lưu. Nôn từ ở giữa, đối hai vợ chồng tôn sùng đầy đủ, đã đến có chút cuồng nhiệt tình trạng. Giấy trắng, hai họa nhân sinh thì liên quan quái gì đến đạo hữu là người xuyên Việt cơ mà. Giờ hơi, thần kinh không ổn định. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.